thiên giới không chịu nổi khổng lồ như thế tổn thất. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nói, cùng sâu kiến đàm luận trời cao, ngươi không cảm thấy rất ngu xuẩn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.